Tin tức tố của giáo thảo có độc. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Thư Hằng bị bắt tới đây, Chu Diễn đang được quấn trong quần áo của Tiêu Dịch. Đi tất của hắn, nửa nằm trong chiếc xe ấm cúng, nhấm nháp cốc trà gừng ấm bụng, mơ màng muốn thiếp đi cậu cảm thấy bản thân sắp bị cảm rồi, mũi thì nghẹt, giọng thì khàn. Tiêu Dịch chỉ mặc mỗi áo len cao cổ tựa người vào cửa xe. Bầu không khí tỏa ra xung quanh hắn từ lúc gặp nhau đến giờ vô cùng đáng sợ. Dù biết rõ hắn không nhắm vào mình, nhưng thiếu gia Chu vẫn sờ mũi, rụt cổ im lặng như một con rùa. Lúc người được đẩy ngã xuống, Tiêu Dịch ngước mắt nhìn. Khi biết đó là ai, hắn quay đầu nhìn Chu Diễn. Chu Diễn chỉ có thể ngẩng đầu lên trời, tỏ vẻ đừng nhìn tôi. Hiện tại cậu cảm thấy vô cùng ê răng, trong vòng chưa đầy nửa tiếng. Vị trí của cậu và Thư Hằng bất ngờ đảo ngược. Thằng điên đó giống như một con chó nằm rạp trên đất, có vẻ bị thương không nhẹ, mãi vẫn không đứng lên nổi. Quan hệ trên danh nghĩa giữa cậu với Thư Hằng cũng đủ để khiến người khác câm nín, huống chi Tiêu Dịch từng gặp anh ta. Bị biến thành bộ dáng như này, Chu Diễn chẳng còn mặt mũi gì nữa. Thư Hằng lau máu khóe miệng đứng lên, nhìn Chu Diễn đang ở trong xe, rồi nhìn sang Tiêu Dịch đứng ở cửa xe, híp mắt nói. Là cậu à? Tiêu Dịch không trả lời anh ta, chỉ hỏi. Mày làm đúng không? Hỏi gì thì mọi người đều tự ngầm hiểu. Thư Hằng cười khẩy. Chuyện giữa anh em chúng tôi liên quan gì đến cậu? Ánh mắt anh ta lia qua lia lại giữa hai người, sắc mặt dần trở nên kỳ quái. Một lúc sau, Thư Hằng bật cười, chế nhạo Chu Diễn. Thì ra là thế, trước đó tao đã cảm thấy giữa hai người có gì đó mờ ám rồi. Chu Diễn, mày giỏi đấy. Bảo sao lại hành động y hệt chinh phụ liệt nữ, hóa ra là mày có người. Một âm thanh trầm đục vang lên, đó là tiếng cơ thể con người đập xuống mặt đường. Chu Diễn không thấy được Tiêu Dịch động thủ, chỉ thấy Thư Hằng bị đá bay ra 5-6 mét, sau đó ho ra hai ngụm máu. Chu Diễn nhìn Tiêu Dịch tiến tới gần anh ta. Tiêu Dịch, Chu Diễn đột nhiên gọi hắn, cậu cũng không biết tại sao mình làm vậy. Có lẽ vào giây phút đó, cậu bị bầu không khí đáng sợ bất ngờ bộc phát xung quanh người hắn làm cho kinh hãi. Tiêu Dịch dừng bước, quay đầu nói. Đừng nhìn, Chu Diễn ngơ ngác ngồi khoanh chân lại, ngậm miệng im lặng. Tiêu Dịch sải chân tiến về phía trước 2-3 bước, lại đá một cú vào người đàn ông đang nằm lăn ra đất. Thư Hằng nằm ngửa ra, vẻ mặt đau đớn, khi nhìn thấy con dao găm tỏa ánh sáng lạnh lẽo trong tay người trước mắt. Cuối cùng anh ta cũng thấy sợ, nói. Mày muốn làm gì? Tiêu Dịch ngồi xổm xuống, lạnh lùng hỏi, tay nào của mày đụng vào cậu ấy? Đồng tử Thư Hằng run rẩy. Tiêu Dịch nói, tao biết rồi, là cả hai tay đúng không? Mày dám, tao cho mày biết. A, âm thanh gào thét thảm thiết vang vọng trong màn đêm, khiến lũ quả ở trong bụi rậm giật mình bay đi. Chu Diễn ngồi trong xe nhíu mày vì tiếng gào ấy, cậu nhìn người đàn ông mặc vest đen, vẻ mặt vô cảm đứng cách đó vài mét. Tâm trạng nhanh chóng trùng xuống. Chu Diễn nghĩ thầm, đây là nhà họ Yến sao? Chu Diễn không hề thông cảm với Thư Hằng, cậu chỉ cảm thấy tay của anh Tiêu không nên dính máu. Hai bàn tay đẹp như thế, nên thích hợp cầm bút, thích hợp xoa đầu Hoàng Thái Tử, càng thích hợp với mọi khoảnh khắc bình yên trôi qua. Nhưng từ sâu thẳm trong lòng có một giọng nói nhắc nhở cậu, cuộc đời của Tiêu Dịch, có một số chuyện đã được định sẵn từ khi hắn sinh ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Hải Thành, hắn là đại ca khu phố Tây Đường, là giáo thảo hành trung, là đỉnh núi cao vời vợi mà học sinh bình thường gần như không thể vươn tới, chỉ có thể ngưỡng mộ. Tuy nhiên, bắt đầu từ cuối năm nay, khi hắn phải đi đến thành phố P một chuyến, Chu Diễn cảm nhận được có thứ gì đó nặng nề đè lên vai thiếu niên 17 tuổi, những thứ ấy đủ kéo hắn cách xa bạn bè đồng trang lứa, càng ngày càng bay cao. Thứ hắn đạt được rất nhiều, nhưng cũng mất đi không ít. Tâm tình của tiểu thiếu gia càng thêm nặng nề. Ngay sau đó, Chu Diễn nghe được giọng nói lạnh lùng của Tiêu Dịch vang lên từ đằng xa. Tao cho cậu ấy về nhà ăn Tết là để cậu ấy có thể làm tròn bổn phận làm con, không phải để mày tùy tiện lợi dụng dạy dỗ. Hôm nay tao phế một tay của mày coi như cảnh cáo, đừng có động vào người của tao, nhớ chưa? Tiếng gào thảm thiết vẫn vang lên không dứt. Trong màn đêm yên tĩnh nghe càng rùng rợn và kinh hãi. Trái tim Chu Diễn đập thình thịch điên cuồng. Hơn nửa tiếng sau, Chu Diễn mơ màng tỉnh dậy, nhận ra mình đang được Tiêu Dịch ôm vào trong lòng. Cậu nhìn xung quanh, phát hiện xe đã đến nhà Tiêu Dịch. Cậu nhìn chằm chằm cằm hắn, khẽ nói, tôi có thể tự đi được. Tiêu Dịch cúi đầu nhìn cậu, tôi mới đi có mấy ngày cậu đã biến mình thành bộ dạng này, cậu nghĩ bản thân còn có quyền lựa chọn không? Chu Diễn, ồ, cậu ngoan ngoãn ngồi im trong lòng Tiêu Dịch, dù sao chân cũng đang nhức. Chu Diễn bỗng nhớ ra gì đó, mở miệng hỏi hắn. Đúng rồi, sao cậu đột nhiên quay về vậy? Ai đó bảo nhớ tôi, nên tôi quay về. Mặt Chu Diễn lập tức đỏ lửng. Tiêu Dịch lặng lẽ ôm chặt cậu hơn, nhếch miệng không nói gì thêm nữa. Lần trở về đột xuất như này vốn không có trong kế hoạch, cũng không phù hợp với tính cách phải sắp xếp công việc rõ ràng của hắn. Nhưng khi nghĩ tới người nào đó ở đầu bên kia điện thoại thừa nhận nhớ mình, hắn bỗng cảm thấy cực kỳ muốn quay về. Cảm giác có người ở đằng sau chờ đợi rất mới mẻ. Đủ khiến Tiêu Dịch không tiếc bất cứ giá nào để tạo kinh hỉ, lấp đầy một phần mong nhớ. Tiêu Dịch nhìn người đang nằm trong lòng mình, bầu không khí bao quanh thân hắn lập tức hạ xuống. Kinh hỉ đâu không thấy, chỉ thấy kinh hãi cực độ. Ngay khi máy bay đáp xuống đất vào lúc nửa đêm, Tiêu Dịch lập tức sai người lái xe đến bên ngoài khu nhà ở của Chu Diễn, không ngờ lại thấy cậu chân trần đi cả nhắc xuất hiện trước mặt mình trong bộ dạng vô cùng thê thảm, sự kinh hãi và tức giận bùng lên, suýt nữa thiêu đốt lý trí của hắn. Tiêu Dịch cúi đầu nhìn thiếu niên đang vô thức gỡ nút áo khoác của hắn, thầm thở dài. Hai người đi lên lầu vào nhà, Tiêu Dịch nhẹ nhàng đặt Chu Diễn xuống thảm, sau đó mới bật đèn phòng khách lên. Chu Diễn câm nín nhìn người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú, nửa người trên để trần đang nằm trên ghế sofa mười mấy giây, rồi cứng ngắc ngửa đầu lên hỏi Tiêu Dịch. Cậu giấu tôi nuôi một gã đàn ông trong nhà từ khi nào vậy? Trong phút chốc, đầu óc Chu Diễn không ngừng xoay chuyển, nghĩ tới đủ loại khả năng. Đúng lúc cậu bị Tiêu Dịch vỗ ót, người đàn ông ấy mở miệng nói. Có vẻ trước đó đối phương đang ngủ, nửa người dưới được đắp bằng chăn mỏng. Người đàn ông chống nửa người dậy, nhìn Chu Diễn với ánh mắt hứng thú. Chào bạn nhỏ, nói gã đàn ông thì khó nghe quá, dù bọn anh có vụng trộm với nhau thì cũng là vụng trộm một cách quang minh chính đại mà. Chu Diễn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dịch dắt Chu Diễn ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, đạp người đàn ông một cú. Tránh ra, đối phương tặc lưỡi, chuyển sang ghế khác. Ở khoảng cách gần, người đàn ông cuối cùng cũng nhìn thấy vết bầm hằn rõ trên cổ Chu Diễn. Anh tiếp tục nhìn xuống cái chân đi cả nhắc của cậu, sau đó trợn mắt nhìn Tiêu Dịch. Cháu là cầm thú à? Mới có mấy ngày không gặp, có nhất thiết phải làm con người ta thành bộ dạng này không? Biến, Tiêu Dịch nói, sau đó quay đầu dặn Chu Diễn. Ngồi yên, đợi tôi đi lấy thuốc. Chu Diễn gật đầu, nhìn người đàn ông xa lạ. Đối phương nói, Chu Diễn đúng không? Chồng cũng khá đẹp trai đấy. Vết thương của em thật sự không phải do thằng nhóc kia làm à? Máy bay vừa hạ cánh là nó đã biến mất, không thấy tăm hơi. Anh không ngờ nó có đam mê như thế. Không phải cậu ta làm. Chu Diễn bất đắc dĩ giải thích. Cậu thấy người này nói năng khá ngả ngớn. Không biết là đùa hay thật nên đành dò hỏi. Anh à, anh là cậu của em. Chu Diễn, sao lại ngạc nhiên thế? Dường như tâm trạng của người đàn ông rất tốt. Anh hất cằm về hướng Tiêu Dịch đi, nói. Anh là cậu ruột của thằng nhóc đó, đương nhiên cũng là cậu của em, mau gọi cậu đi. Chu Diễn hiếm khi ngơ người như bây giờ, nếu là trước kia, cậu sẽ không ngần ngại đáp trả. Ai thèm làm cháu của anh, tôi mới là cậu của anh đấy, nhưng đối với sự trêu ghẹo của đối phương, cậu lại cảm thấy khá bối rối. Nhất là khi nghĩ tới anh là trưởng bối của Tiêu Dịch. Yến Hoài Dương, Tiêu Dịch trên tay cầm hộp thuốc bước ra khỏi phòng, gọi thẳng tên người đàn ông, vẻ mặt hắn rất bình thường. Đã đến trốn ở chỗ cháu rồi, cậu có biết hai chữ chừng mực là gì không? Lời nói mang ý nửa đùa nửa thật. Yến Hoài Dương nhún vai, than vãn, thật nhạt nhẽo. Qua cuộc đối thoại của hai người, Chu Diễn đã xác nhận được thân phận của Yến Hoài Dương. Cậu bắt đầu đứng ngồi không yên. Với bộ dạng như này, đây không phải là thời điểm tốt để gặp người lớn trong nhà. Tiêu Dịch dường như biết Chu Diễn đang nghĩ gì, đi tới ngồi xổm xuống trước mặt cậu, vén ống quần cậu lên. Cậu đừng để ý đến lời anh ta nói, cứ coi như anh ta không tồn tại đi. Chu Diễn im lặng, người đang ngồi thù lù ở đó, làm sao có thể coi như không tồn tại được. Không ngờ ngay sau đó Yến Hoài Dương cầm áo đứng lên, cô y nói. Có vẻ chỗ này không thích hợp cho cậu ở lại. Cậu đi ngủ trước đây. Anh vòng qua ghế sofa, đi được hai bước thì đột nhiên dừng lại, quay đầu cười. Nói trước nhé, cậu ngủ nông lắm, thanh niên trẻ có nhiệt tình hừng hực đến đâu thì làm ơn đến nửa đêm nhỏ tiếng lại một chút. Vành tai của Chu Diễn nóng muốn bốc cháy, Tiêu Dịch cầm gối dựa sofa ném về phía Yến Hoài Dương. Cậu nói nhiều quá, Yến Hoài Dương sải chân đi vào phòng, mặt Chu Diễn vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, kết quả lại nghe Tiêu Dịch đứng lên nhìn xuống mình nói, xê, ời đờ, ồ ra. Chu Diễn ngẩn người, sau đó nói, tại sao cậu phải cởi trước? Tiêu Dịch nhìn cậu như nhìn đứa ngốc, sau đó tức đến bật cười. Mặc dù chuyện này không phải mới xảy ra một hai lần, Tiêu Dịch ghé gương mặt đẹp trai của mình lại gần Chu Diễn, nói với giọng trầm thấp và hấp dẫn. Yên tâm, có cởi cũng không đụng vào cậu đâu. Hắn đưa tay chậm rãi cởi áo khoác Chu Diễn đang mặc, nhìn thẳng vào mắt cậu. Nếu cậu cứ thiếu kiên nhẫn như vậy, thì làm khó cho tôi quá. Cả người Chu Diễn không có chỗ nào ổn cả. Thật ra cậu biết Tiêu Dịch đang muốn bôi thuốc cho mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bởi vì mấy câu hồi nãy của Yến Hoài Dương, cậu mới suy diễn ra như thế. Ai ngờ Tiêu Dịch còn trêu chọc cậu. Tiêu Dịch khẽ đụng vào vết bầm xanh tím trên cổ cậu, khàn giọng nói. Dù sao đến lúc đó lại làm cậu bị thương, người đau lòng vẫn là tôi. Cách chương.